Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó chạy theo ba cô nàng xinh tươi và ba chàng trai Phong, Lâm, Trung cùng chơi đùa với những con sóng biển nhẹ nhàng du dương. Còn hắn và Nhật ngồi bên bờ cát nhìn ra nơi họ đang chơi đùa. Cô bé đó là bạn gái của cậu thật à? Câu hỏi của Nhật làm hắn hơi giật mình, quay sang nhìn Nhật nói. Ừ, sao cậu lại hỏi vậy? Mình cảm thấy có vẻ không phải. Đó là cậu cảm thấy thôi. Vậy sao? Ừ, nhưng sao mình thấy cô bé đó với cậu sao á? Kỳ lạ, không giống như yêu nhau tí gì. Kỳ lạ gì? Hành động, lời nói đối với cậu. Cậu ấy là thế, không biết và cũng không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Hóa ra là vậy. Mà này, cậu đã thay đổi khá nhiều rồi đó. Mình thay đổi gì? Đã suy nghĩ và người lớn hơn. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn không gặp mà giọng cậu khác thật. Đúng là có tình yêu vào có khác. Thôi đi, cậu đừng chọc mình. Mình nói đúng còn gì? Ừ thì công nhận là từ khi biết và quen cô ấy rồi yêu mình thì mình đã thay đổi một chút. Cô ấy là người con gái khiến mình thành một con người mới. Nhật gật đầu cười. Thế Thảo lâu rồi có liên lạc với cậu không? Hắn hỏi Nhật. Không, cô ấy không liên lạc nữa. Nhật mặt buồn hẳn xuống. Đừng buồn, mình nghĩ cô ấy bận thôi. Chắc chắn cô ấy sẽ liên lạc với cậu và sẽ trở về bên cậu sớm nhất. Mình không biết nữa, mình cũng lo sợ rằng Thảo quên mình rồi. Không, Thảo không phải là người như vậy. Mình tin cô ấy và tin vào lựa chọn của cậu nữa. Mong là thế. Hắn đập vai Nhật. Nhật cười, hai người cùng nhìn ra biển, mỗi người một suy nghĩ. Nói là vui đùa với ba cô nàng người yêu tên kia, cười sảng khoái không chút ngại ngùng. Nó ngây thơ, nụ cười trong sáng hồn nhiên khiến người khác rất chú ý tới. Điều này khiến không chỉ hắn mà còn một người khác cũng đang để ý. Nó trông như thế thôi chứ, cuốn hút lắm đấy. Nó cứ vô tư như thế, hồn nhiên chơi đùa. Sau một hồi đùa nghịch, nó quay lên nhìn hắn cười vẫy tay gọi hắn xuống đây, thì hắn lại cười lắc đầu không xuống. Thế là nó chạy lên với hắn. Đang chạy thì không may, một người lạ đi tới. Do không để ý, nó và người ấy đâm nhau ngã ra. Người đó vội đứng dậy, đỡ nó. Hắn nhìn thấy cũng đứng dậy chạy vội ra đó. Em không sao chứ? Nó nhăn mặt nói. May cho anh là ban ngày, chứ là buổi tối thì cả một bầu trời lung linh toàn sao. Người đó cười vì câu nói và cả bộ mặt đáng yêu của nó nữa. Hắn chạy ra đến đó, hất tay người đó ra khỏi tay của nó ngay. Đỡ nó dậy nhưng cầm tay của nó chưa bỏ ra, nhìn xem xét có sao không, hắn hỏi. Sao không khỉ, đau chỗ nào không? Cớm, anh cứ làm như tôi yếu ớt lắm vậy, lại còn không à. Người đó đứng đó nhìn hai đứa nó rồi nói. Tôi xin lỗi em không sao thì tốt rồi. Hắn mới quay ra nhìn tên đó, rồi mặt hầm hầm. Anh đi đứng thế à? Nó nhìn mặt sợ, hắn điên nó vội, kéo tay của hắn lại nói. Tại tôi mà, liên quan gì tới người ta đâu. Người ta cũng xin lỗi rồi. Tôi cũng không sao, anh quát to thế làm gì chứ? Hắn lượm cháy áo, nó run luôn, không dám nói tiếp, rồi quay ra nói tiếp với người đó. May cho anh đấy, cô ấy mà sao thì anh chết với tôi. Nó ngại quá cười cười với anh ta và lôi hắn đi. Người đó cũng cười lại với nó và nói thêm, anh rất mong chúng ta có thể gặp lại nhau, cô bé. Nghe xong câu này, hắn muốn phát điên, rằng nó ra định quay lại xử lý anh ta, nhưng nó giữ kịp lại nên lôi hắn đi lơi thật nhanh. Nhật ngồi bên trên quan sát thôi không chạy ra nữa, còn mọi người thì đang mải tắm không để ý. Đến chỗ Nhật ngồi, nó đẩy hắn ngồi xuống, nó cũng ngồi cạnh. Sao vậy? Không sao anh ạ. Hắn bực mình không thèm nói. Nhật hiểu là thằng bạn mình lại có vấn đề rồi, chỉ cười không nói nữa. Nó thấy cái mặt hắn như đưa đám liền lên tiếng. Anh sao đấy? Thôi ngay cái bộ mặt như vậy đi. Hắn không nói mà đứng dậy đi luôn, đi về khách sạn. Nhật thấy vậy nói với nó, em theo cậu ấy về đi. Nó nhìn Nhật thở dài rồi nói, em không hiểu nổi tên điên này. Mà hắn điên thì còn cần gì mà hiểu nữa, rồi chạy theo hắn. Nhật cười lắc đầu. Nó đuổi theo kịp hắn, giữ lấy tay hắn lại. Anh cứ làm sao vậy mà nhập hả? Nó có biết hắn đang ghen đâu, chỉ vì một câu nói thôi cũng làm hắn tức lên, hắn ghen điên lên, lại còn cầm tay nó nữa chứ, nghĩ càng tăng thêm điên. Chẳng nói lời nào, hất tay nó ra bỏ đi trước. Nó không thể nào chịu được cái tính của hắn, nhưng vẫn phải chạy theo hắn, vì có giận lắm, nhưng nó vẫn phải dỗ dành hắn như là. Về đến phòng, hắn mở cửa mạnh, làm nó giật mình, rồi ngồi xuống ghế trong phòng phịch một cái. Nó bước vào, đóng cửa lại, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Làm sao nữa đây? Anh cứ thế này mọi người không vui đâu, tôi cũng khó chịu lắm. Khó chịu khi bên tôi. Chứ, gì vậy? Thì đi với người khác ở bên cô. Ô cái anh này, nói gì đấy hả? Tôi bảo thái độ của anh là mọi người và tôi không thích, chứ tôi bảo gì mà anh nói tôi như vậy, anh điên à? Hắn ta vẫn không nói gì. Anh ở đây mà nghĩ cho kỹ đi, hành động của anh như thế có đúng không? Tôi ra ngoài kia với mọi người, nó đứng dậy đi. Hắn vội giữ nó lại, ôm nó thật chặt, hắn nói. Cô không được đi đâu, khi không có tôi bên cạnh, thì tôi không cho phép. Hắn cứ làm nó khó hiểu, nhưng nó không nói gì, không hỏi, chỉ để hắn ôm vậy một lúc, rồi hắn bỏ ra. Cô thay đồ đi, ướt hết rồi. Nó không nói, ra lấy đồ, đi tắm. Hắn ngồi bên ngoài suy nghĩ tới cái tên vừa rồi. Hắn hiểu ý câu nói đó là gì, thì càng thêm bực tức, đam chiêu nghĩ nó. Xong ra gọi, anh kia, sao? Anh nghĩ cái gì mà cứ thất thần như vậy? Suy cái cô vừa nói đó. Anh cũng biết là cần phải suy nghĩ cơ à. Mà cô đó, sao lại để thằng con trai lạ cầm tay? Tôi để khi nào, vừa nãy thôi. Trời, người ta đỡ tay dậy chứ. Chưa kịp nói, hắn đã nói lên. Thế cũng không được, phải gạt tay ra ngay chứ. Lúc đó tôi đâu có để ý. Từ giờ cô ra đường bỏ ngay cái kiểu ngây thơ đi. Anh nói gì? Giả vờ không hiểu à? Tôi bảo cô đừng có nhí nhảnh khi ở ngoài đường. Tính rồi thì sao bỏ? Bỏn cãi, hắn nguyết nó. Anh lạ thật, lạ gì? Cứ như anh đang ghen đấy. Cô cũng biết và hiểu được điều đó cơ à. Tôi thấy anh giống như vậy. Biết vậy thì đừng làm tôi cáu. Tôi sẽ ghen hơn đấy. Rồi hắn đi lấy đồ thay. Nó cũng ngơ ngác hiểu được phần nào ý hắn. Nhưng chẳng lẽ hắn... Nó... Vậy là nó tự nhiên đỏ mặt khi nghĩ đến điều gì đó. Hắn nhìn nó cười, hắn biết nó đang nghĩ gì mà. Rồi xoa tóc cho nó bù xù lên, đi vào nhà tắm thay đồ. Nó ra ghế ngồi suy nghĩ gì đấy. Hắn thay xong ra nhìn nó nói. Nghĩ gì thế khỉ? Nó không trả lời. Khỉ, hắn gọi to. Hả, nghĩ gì thế? À, không có gì. Cô đấy, lúc nào cũng vậy. Nó làm cái vẻ mặt đáng yêu kinh khủng, làm hắn buồn cười. Đang cười thì hắn dừng ngay tại mặt, gian gian nhìn nó. Chưa có ý đồ gì. Nó thấy lạnh, người qua gai ốc. Hắn tiến lại phía nó theo phản xạ, hai tay vắt chéo ngực, chân co lên. Có chuyện sắp xảy ra với nó. Nó lắp bắp nói. Anh định làm gì? Hắn nhếch môi cười đều, tiến lại nó nhìn như con sói đang sắp bắt được con mồi. Hắn đặt tay lên vai nó, dì sát mặt mình gần vào mặt nó, làm nó hãi run. Anh định làm gì? Tôi sẽ giết anh nếu anh dám làm điều sằng bậy với tôi. Hắn không nói gì, càng dì sát mặt với nó hơn, nhắm tịt mắt lại, quay mặt sang một bên. Hắn buồn cười quá không nhịn được, cười bò ra, còn nó thì từ từ mở mắt, tức xì khói. Hắn dám trêu nó, làm nó cãi gần chết. Nó giơ tay đấm luôn hắn một cái vào bụng, rồi bỏ ra ngoài hành lang đứng. Hắn vừa buồn cười vừa đau, nó bỏ ra, đứng đó. Thôi không cười nữa, đi ra chỗ nó. Cô giận à, không nói gì, mắt chỉ nhìn ra biển. Tôi đùa thôi mà. Nó vẫn không nói gì, hắn cũng không nói nữa, cùng nhìn ra biển. Bây giờ là chiều muộn, hoàng hôn đã xuất hiện, nhìn cảnh biển thật buồn và cũng thật đẹp. Hoàng hôn đẹp nhưng buồn, nó nói. Ừ, hắn cười. Hai đứa nhìn nhau tự nó có cảm giác gì ấy giống như điện giật vừa chạy qua người vậy. Tìm thấy đập nhanh hơn, nhìn nhau rồi thấy ngại, cười cười và quay đi để lại cảm giác trong lòng mình. Tại buổi tối, đi ăn tối thôi mọi người, Phong nói. Ừ, sang gọi đôi vi bảo đi, Nhật nói. Mọi người có mặt đủ ở phòng của Nhật rồi, để mình. Cốc cốc, hắn ra mở cửa, nó đang cho phòng tắm làm gì đó tế nhị. Đi ăn tối thôi, chúng nói. Ừ, đợi vi ra rồi mình đi, hắn nói. Hòa nhau chưa? Chiều mình nghe Nhật kể, cậu lại giận dỗi cô bé, chúng hỏi hắn. Thì xong rồi, hắn gãi đâu. Biết mà chỉ cần một liều thuốc giảm đau là ổn ngay. Chúng nói, cậu thích ăn đòn không mà dám nói thế? Mình nói sự thật con gì, còn chọc mình à, cho cậu chết đi. Thế là hắn lao vào đấm túi bụi, chúng vừa đỡ vừa cười vừa đấm lại. Hai người đang hăng say đấm đá vật lộn, thì nó ở trong nhà tắm đi ra, thấy cảnh tượng họ đang hùng hổ đánh nhau, nó tưởng đánh nhau thật liền hét lên. Hạch, làm gì thế kia, hai anh, rồi chạy ra tách hai người họ ra, nó nhìn hắn nói, anh không sao chứ, sao lại đánh nhau, nó hỏi chung. Hai thằng nhìn nhau nháy mắt, đã thế diễn luôn vở kịch. Anh đánh thằng này cho nó chết đi, mặt trùng hầm hầm như thật. Anh, nói chuyện gì thế? Chuyện là sao? Nó lo lắng. Là sao ư? Em hỏi thằng này thì rõ. Có chuyện gì à? Anh không biết, tự nhiên cậu ấy đùng đùng đánh tôi. Hắn làm cái vẻ mặt ngây ngô. Mày còn dám nói, tao đùng đùng đánh mày. Đã thế tao đánh mày chết luôn. Rồi trùng xông vào, để hắn ngã ra. Hai thằng dạo vở đấm đấm đỡ đỡ. Nó hoảng quá vội lôi trùng ra. Nhưng trùng khỏe quá không lôi ra được. Vừa lôi trùng ra vừa nói, anh điên à, sao lại đánh anh ấy, bỏ ra, anh bỏ ra ngay. Nếu như vậy càng làm trùng hăng hơn, đấm như thật, nếu không biết tưởng đánh nhau to ấy chứ. Nó càng cố lôi không được, ức quá nó khóc thành tiếng luôn. Bỏ anh ấy ra, tôi bảo, anh bỏ ra, có nghe thấy gì không? Mọi người ngồi đợi lâu quá, liền đi qua, thì thấy cảnh đẹp, Phong, Nhật, Lâm vội vàng chạy lôi hai thằng bạn ra, không biết hai ông này đang đóng kịch. Lâm kéo Trung đứng dậy hỏi có chuyện gì, Trung nháy mắt với Lâm, Lâm không hiểu, nhìn Trung như hỏi, lại làm sao? Phong, Nhật đỡ hắn ngồi dậy, chạy lại ôm hắn luôn, vừa khóc vừa hỏi, anh có sao không? Chuyện này là thế nào? Nhật quay lại hỏi Trung, Trung cười nháy mắt hất hàm, Nhật là người tinh tế như vậy, cũng đủ hiểu chuyện xảy ra như thế nào. Hắn giả vờ đau đớn, được nó ôm lo lắng, sướng muốn hét lên, hắn ôm lại nó nói, tôi không sao mà, còn nói không sao. Nó bỏ hắn ra quay lại nhìn Trung nói, anh quá đáng lắm. Trung không nhịn nổi cười to lên, mọi người không hiểu gì, ngoài hắn và Nhật, nó cũng không hiểu. Cậu bé à, anh có làm gì đâu mà nói anh quá đáng. Anh không làm gì ư, hay nhỉ, anh vừa đánh anh ấy không một lý do, như thế không quá đáng là gì. Anh và cậu ta chỉ đang đùa thôi. Mặt nó mở to hết cỡ nhìn Trung rồi nhìn hắn, hắn cũng buồn cười mà không dám cười. Thế là thế nào, nó hỏi hắn. Là đùa chứ sao cô bé, tại sao, nó hét lên. Anh muốn thử xem em yêu thằng Bảo tới đâu thôi, không ngờ em yêu nó nhiều như vậy. Mọi người giờ đã hiểu, ai cũng cười, cả hắn cũng cười. Nó thì không cười được, chỉ có tức giận, xấu hổ và cảm thấy dơ thôi. Nó quét những giọt nước mắt nói, các anh coi tôi là thứ gì hả? Nó quát to, đứng dậy, đạp mạnh hắn một cái rõ đau vào chân rồi bỏ đi. Mọi người thì vẫn cười, hắn thì không cười nữa, vì hình như nó giận thật rồi. Cô bé tức giận thật rồi, Trung nói. Không giận làm sao được, con ngồi đó, mau đuổi theo đi, Nhật nói. Phong đỡ hắn dậy, diễn trò hay quá đó. Hắn cười rồi nhanh chân đuổi theo nó, mọi người nhìn cười. Nó chạy thật nhanh, tới cầu thang nó ấn nút. Hắn vừa chạy đến nhưng kịp đóng cửa mất rồi, đành phải chạy nối cầu thang bộ xuống. Nó xuống tầng một khách sạn, đi thẳng ra khỏi khách sạn mặt hầm hầm. Hắn thì thở hổn hển khi vừa tập thể dục từ tầng 4 xuống tầng 1, dừng lại thở một chút, lại nhanh chóng đuổi theo nó. Nó đã đi được một đoạn khá xa cách khách sạn, nên hắn phải chạy thật nhanh. Tín điệu cáng, anh dám lừa tôi lo lắng sợ hãi, tưởng anh bị đánh, thế mà anh lại coi tôi là con ngu để đùa giỡn. Nó vừa đi vừa chửi. Hắn chạy giã mỏi chân, cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng nó đằng trước. Hắn cố gọi dù thở không ra hơi, thì ơi, chờ tôi với. Nó nghe thấy giọng hắn gọi quay lại, thì lươm còn đi nhanh hơn vừa nãy, làm hắn mồ hôi ướt đẫm mới đuổi kịp nó. Hắn giữ tay nó lại, đã nói đợi tôi cơ mà, bỏ ra, không, bỏ, không. Nó hất mạnh tay hắn, đẩy hắn ngã xuống. Nó không thèm đỡ hắn dậy hay nhìn xem hắn làm sao mà bỏ đi luôn. Khỉ, cậu bỏ tôi lại như vậy sao? Đứng dậy phụ quần áo rồi lại chạy tiếp theo nó. Nó không quan tâm, cứ bỏ đi trước. Khỉ, hắn gọi, tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu. Không cố ý, chỉ cố tình thôi. Không, không phải thế, nghe tôi nói đi. Còn gì phải nói nữa? Khỉ, xin cô mà. Hắn đi nhanh lên trước mặt nó, đừng chắn trước mặt nó. Nghe tôi đã. Nó không nói, chỉ nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi, sao, nói đi. Tôi, không nói được phải không? Không phải thế, thôi đủ rồi, anh cút đi. Sao, tôi bảo anh cút đi, biến khỏi mắt tôi xin lỗi rồi mà. Không cần, tôi không muốn nghe cái lời xin lỗi đó của anh. Cô đừng như vậy, chỉ là đùa một chút thôi mà. Với anh là đùa một chút, nhưng với tôi thì không phải thế. Cô có nghĩ sâu xa quá không? Chỉ đơn giản là đùa. Im đi, tôi chỉ là một con ngu cho anh đùa giỡn thôi. Ý tôi không phải như vậy, là gì hơn thế đúng không? Tại sao cứ phải làm mọi chuyện to ra như vậy? Đừng nói nữa, anh đi đi, đừng ở trước mặt tôi làm gì. Tôi không muốn nghe, không muốn thấy mặt của anh nữa. Tôi phải nói sao thì cô mới hiểu? Tôi chẳng cần hiểu gì hết, giờ thì anh biến đi được rồi. Hắn ôm lấy nó. Tôi xin lỗi rồi, cô đừng như vậy nữa. Tôi hứa sẽ không bao giờ đùa giỡn cô như vậy. Tha lỗi cho tôi một lần được không? Không, cút đi. Nó giãy ra, hắn càng ôm chặt hơn. Bỏ ra, nó đấm vào lưng hắn. Hắn vẫn không bỏ. Cô cứ đánh đi, đánh lại, cho hết giận, hết tức đi. Anh nghĩ chỉ có vậy là tôi sẽ hết được sao? Cô muốn thế nào chứ? Chỉ cần cô không giận dữ, tôi sẽ làm. Anh biến khỏi mắt tôi. Cái đó thì tôi không làm được. Tôi ghét anh. Anh là một tên khốn nạn. Cô cứ chửi đi, tôi nghe hết. Tôi không bao giờ tha lỗi cho anh đâu. Cô ghét tôi lắm sao? Phải, rất ghét. Tôi chỉ muốn anh biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ. Như thế cô mới hết giận tôi. Không, tôi không tha thứ cho anh. Cô nói tôi phải làm gì? Anh chết đi, tôi sẽ tha thứ. Thật ư, chỉ có tôi chết cô mới tha thứ. Phải, cô thật lòng muốn điều đó. Đúng, được, tôi sẽ biến mất khỏi mắt cô ngay bây giờ. Tôi sẽ làm cô muốn. Chỉ cần cô hết giận tôi. Nó thấy hơi sợ sợ, nó chỉ nói thế, nhưng thật lòng không muốn như vậy. Anh giỏi thì làm đi. Được, rồi hắn bỏ nó lao ra ngoài đường. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng một giây, nó còn chưa kịp định hình sự việc, chưa kịp nói thì hắn đã. Hắn vừa lao ra thì một chiếc ô tô đi với tốc độ khá nhanh đi đến. Do bất ngờ, người lái xe không kịp phanh và tông vào hắn. Hắn bắn ra một đoạn rồi chuyện ấy đã đến. Hắn đã làm theo ý nó, làm đúng như vậy. Nó nhìn hắn trố mắt sợ hãi không chợp nổi, chân tay như không cử động được. Cứ đứng yên mà nhìn, quá kinh hãi và bàng hoàng, nó không ngờ sự việc lại như thế này. Hắn không nói đùa, mà hắn làm thật chỉ vì sự tức giận của nó, chỉ vì lời nói không suy nghĩ trong lúc tức mà bây giờ hắn đã. Mọi người lại xem hắn, nhưng không một ai gọi xe cấp cứu. Họ chỉ đứng xa mà xì xào chỉ trỏ, hắn nằm im dưới một vòng máu đỏ tươi chảy ra. Nó sau một lúc bất đợt, bây giờ mới lấy được bình tĩnh chạy ra chỗ hắn đang nằm. Nó cũng hối hận thì không kịp nữa. Nó đẩy mấy người vô tâm ra, đứng nhìn ôm lấy nó khóc to. Bảo ơi, chuyện gì thế này? Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Anh tỉnh dậy đi, Bảo ơi. Anh đừng làm tôi sợ mà, giúp tôi với, giúp tôi gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Nó ngồi bên ngoài đợi, nó khóc nấc thành tiếng từng tiếng to, người run lên từng hồi sợ hãi. Nghĩ lại cái cảnh vừa diễn ra quá nhanh, không ai ngờ mọi việc đã xảy ra như vậy. Điện thoại của hắn kêu lên, Lâm gọi vì hai người đi lâu mà không thấy ai về. Nó ấn nút nghe. Alo, ai nghe máy của thằng Bảo vậy? Hỏi đi, phòng nói. Em là ai? Sao lại cầm máy của Bảo? Bảo đâu? Cho anh gặp. Anh Bảo. Bảo làm sao? Hình như người đã đang khóc, Lâm nói với mọi người. Anh ấy gặp tai nạn, nó không kìm được nước mắt, càng nước lên thật to. Như sét đánh bên tai, Lâm khi nghe hai chữ tai nạn, cái gì, tai nạn, nó chỉ khóc trong điện thoại không nói gì được nữa. Bảo đang ở đâu, nó khóc không thành tiếng, ở bệnh viện, Lâm vội cúp máy, đến bệnh viện, Bảo gặp tai nạn rồi, mọi người hốt hoảng chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng không ai là không lo sợ. Tại bệnh viện, mọi người chạy như mà đuổi ở đằng sau, Lâm rút điện thoại ra, gọi cho nó xem đang ở chỗ nào, tiếng bước chân mọi người đang chạy tới. Bảo sao rồi? Nó chỉ khóc, không thể trả lời được. Mấy chị gái xinh đẹp người yêu kia, mấy tên kia nhìn nó vậy, cũng không kìm được nước mắt khóc theo. Nhật nhìn nó quần áo dính đầy máu, chắc là máu của hắn, mặt mũi tái xanh, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nhật đặt tay lên nó nhẹ nhàng, trấn an động viên. Nó khóc không ngừng, khóc như mưa, người run lên như đứng trước một tên giết người vậy. Nhật thở dài, Bảo sẽ không sao, em đừng lo lắng quá. Nhật an ủi nó, nhưng anh cũng đang rất sợ hãi, lo lắng. Tất cả là lỗi tại mình. Nếu không phải vì trò đùa đó, có lẽ Bảo không như vậy. Chúng đấm mạnh vào tường. Giờ không phải lúc nhận lỗi ai đúng ai sai. Bình tĩnh đi, Phong nói. Đúng đấy, bình tĩnh lại nào, Lâm nói. Mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi, mà lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên. Nó thì cứ khóc không ngừng. Ai cũng an ủi nói một câu cho đỡ lo. Nhưng nó thì chẳng để tâm. Giờ nó chỉ nghĩ đến hắn thôi. Nó cứ khóc như thế suốt từ khi hắn gặp chuyện, đến bây giờ cũng được vài ba tiếng. Sau hai tiếng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ vội chạy ra, mọi người quay lại hỏi dồn dập. Nó đứng dậy nhưng chỉ đứng đó không hỏi gì vì chẳng thể nào nói được thành câu. Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Cậu ấy có sao không? Làm bác sĩ muốn trả lời cũng không được. Bác phải giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh để bác sĩ còn trả lời. Hiểu được ý mọi người dừng lại hỏi, lại lắng nghe bác sĩ. Yên tâm, cậu ấy không sao rồi. Nghe được câu này, mọi người như chút được cục đá nặng đang đè lên người vậy. Thở phào nhẹ nhàng hơn, nó cũng vậy. Vì chấn thương ở đầu nên chưa thể kết luận được tình hình ngay. Cậu ấy còn phải nghỉ ngơi điều trị 1-2 ngày mới có thể tỉnh. Mọi người gật đầu. Có ảnh hưởng gì lớn không, bác sĩ? Đừng lo, chỉ là chấn thương nhỏ thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Vậy chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không? Được, nhưng nên không nên vào quá nhiều người, không nên thăm quá lâu. Vâng, thế ai là người nhà bệnh nhân? Chúng tôi. Vậy một người đi theo tôi làm thủ tục cho cậu ấy. Tôi đi. Bác sĩ gật đầu rồi Phong theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho hắn. Nó vẫn cứ đứng yên đó, Nhật quay qua nhìn nó, bây giờ nhìn nó mới có chút hồn vía. Thấy chưa, anh đã nói rồi, bảo sẽ bình an. Nó vẫn khóc, chỉ gật đầu lại với Nhật. Được rồi, nín đi em, vào thăm cậu ấy đi, bọn anh sẽ đợi ở ngoài. Gật đầu rồi bước mở cửa vào trong phòng. Nhìn thấy hắn nằm đó, tim như bị ai bóp nghẹt vậy, không thể thở nổi. Nước mắt thì đua nhau rơi không xuể, bước chân run run, tiến lại gần giường bệnh. Phải cố gắng kìm nén để cho không bật ra tiếng nấc, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường. Hắn ôi nói, xin lỗi anh, tôi xin lỗi, tôi không cố tình đâu. Tôi hết giận rồi, anh mau chóng tỉnh lại đi, tôi sẽ xin lỗi anh, 100 lần hay 1000 lần, tôi cũng sẽ nói, chỉ cần anh tỉnh lại. Tôi sai rồi, tôi không nên giận anh, tôi không nên nói vậy. Mà tại sao ngốc vậy, tôi nói thì kệ tôi, sao phải làm theo cơ chứ? Tôi ghét anh là vì tôi thương anh, lo lắng cho anh mà dạy anh dám giỡn với tôi. Tại sao hả, tên ngu dốt này, sao lại làm như vậy? Anh mà làm sao thì tôi ân hận cả đời, biết không? Anh đừng nằm im như thế, tôi không thích đâu, anh nhanh mà tỉnh dậy đi. Đúng là một tên ngốc, anh vì tôi mà không mang đến sự sống của mình được ư? Anh tưởng như vậy là anh hùng à? Nó vẫn khóc, nó cứ cúi mặt xuống giường mà khóc. Ở bên ngoài họ nghe thấy rõ, hiểu được nguyên nhân của tai nạn của hắn, nhưng cũng không thể trách nó, mà chỉ cảm thấy thương nó hơn. Bác sĩ nói không nên ở trong quá lâu, nên bảo cô bé, thôi cứ để cô bé ở lại với cậu ấy, giờ có nói gì cũng không được đâu. Vậy chúng ta về đi, sáng mai vào sớm, để mình vào nói với cô bé. Ừ. Nhật mở cửa ra, thì nó vẫn ngồi úp mặt xuống giường khóc. Nhật nhìn thằng bạn mình nằm đó lòng cũng đau lắm, chuyến đi chơi đang tốt đẹp thì thành ra như vậy. Nhật đặt tay lên vai nó và nói, em có muốn về nghỉ ngơi không? Nó chỉ lắc đầu. Vậy có muốn ăn gì không? Cũng lắc đầu nốt. Em sẽ ốm đó nếu cứ như vậy. Hay về nghỉ đi, ngày mai vào sớm. Nó cũng chỉ lắc đầu. Nhật thở dài. Thôi vậy, thế em ở lại với cậu ấy, bọn anh về trước. Ngày mai bọn anh sẽ vào, anh sẽ mua chút gì cho em ăn nhé. Nó chỉ úp mặt vào như vậy, khóc không, gật không lắc nói. Nhật đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Sao? Chúng hỏi. Cô bé không muốn về, chúng ta đành về vậy. À, các cậu cứ về trước đi, mình ở lại mua chút đồ cho cô bé rồi về sau. Mọi người gật đầu ra về, Nhật ở lại mua cho nó mấy cái bánh và hộp sữa, để có đói thì ăn tạm, mua xong mang vào cho nó. Do nó khóc nhiều quá mệt nữa, nên nó đã ngủ thiếp đi. Nhật để túi đồ lên bàn rồi ra về. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, hắn vẫn nằm đó, nó mệt mỏi đứng dậy, đi tìm nơi rửa cái mặt cho đỡ. Vào phòng vệ sinh của bệnh viện, nhìn vào gương mặt nó như biến dạng sau một đêm, xấu tai hại, trông cứ như ai không phải nó ấy. Nó cho chút nước lên mặt, cảm giác dễ chịu hơn, uể oải bước về phòng. Do nó mệt đói lại ngủ ít nên đi không vững liêu xiêu. Về đến phòng nhìn hắn, lại đau lòng muốn khóc nhưng cố gắng để nước mắt không rơi. Nó thấy túi đồ ăn trên bàn, dù đói nhưng mồm vẫn chẳng ăn nổi. Ăn thế nào được khi hắn thì thế này. Nó lại ngồi xuống chiếc ghế nhìn hắn, tất cả chỉ tại cái tình ương bướng của nó mà bây giờ hắn đang ngủ trong bệnh viện. Nó nghĩ ngợi rồi chẳng ngăn được nữa, nước mắt lại rơi. Đúng lúc mọi người đến, nó quay ra lau vội nước mắt. Nhóc có một đêm thôi mà tiểu tụy quá đó. Là nói, thôi nhóc đừng lo nữa, ăn đi rồi về khách sạn nghỉ, bọn chị sẽ ở đây trông cậu ấy. Không, em không sao, em muốn ở đây, mọi người đừng lo cho em. Em cứ vậy sẽ ốm đấy, nghe lời mọi người đi. Không, em muốn ở đây mà. Em, thôi được rồi, em cứ ở lại đây, có gì điện cho bọn anh. Nhưng em phải ăn chút gì vào mới có sức mà trông cậu ấy. Không đến lúc bọn anh lại phải chăm luôn cả em đó. Em biết rồi, mọi người cứ về đi. Anh ấy tỉnh lại thì em sẽ điện. Đồ anh mua em chưa ăn sao? Tí em sẽ ăn, nhớ ăn đó, chưa bọn anh lại vào. Vâng. Mọi người ra về còn mình nó ở lại, nó thở dài nói. Anh còn cứ nằm đấy đến khi nào? Định lấy bệnh viện làm nhà luôn hả? Tỉnh dậy nhanh đi, tôi không thích ở trong bệnh viện lâu đâu. Cứ nói một mình như thế, nó rất nhiều điều. Đến khi bác sĩ vào khám xem tình hình cho hắn. Bác sĩ, thế nào rồi ạ? Ổn hơn rồi, cháu yên tâm. Nó cười nói với bác sĩ. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi phục sức khỏe. Dạ, nó đi theo bác sĩ. Hắn được chuyển đến phòng hồi phục sức khỏe, phòng đặc biệt. Một ngày nữa lại qua đi, hắn vẫn chưa tỉnh nhưng sức khỏe đã khá hơn. Nó cũng đã nghe lời mọi người ăn uống rồi nghỉ ngơi để không mệt quá. Ngày ngày trôi qua, hắn đã nằm ngủ được thế được 2 ngày. Sáng ngày thứ 3, không biết hắn có tỉnh không. Bác sĩ nói chỉ một ngày, hai ngày thôi, tại sao đến ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy gì? Nó đang ngủ trông hắn, bây giờ là buổi trưa, mọi người rời khỏi bệnh viện để về nghỉ ngơi. Nó nhìn hắn trông hắn cũng đã khá mệt. Anh nhẫn tâm vậy, cứ để tôi ngày nào cũng phải trông mong anh đến thế này, có phải anh đang cố tình trả thù tôi không? Anh không tỉnh lại là tôi đánh anh đấy. Tôi nói bao nhiêu là nhiều, cứ tha tha bất tuyệt còn anh thì vẫn nằm trơ mặt ra như vậy. Hay là anh khinh tôi, không thèm tiếp lời tôi? Đúng là tên mặt dày, nói như vậy mà vẫn nằm im được. Anh thích ở bệnh viện, vậy thì tôi sẽ bảo ba anh làm hộ khẩu cho anh chuyển vào viện ở luôn. Mệt quá, nói nhiều mọi hết ham, tôi ngủ một chút đây nhé. Khi nào anh dậy thì phải gọi tôi đó. Nó nằm xuống gối đầu lên tay hắn ngủ, vì mệt nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Buổi chiều, nó vẫn đang ngủ, nhưng hắn thì không ngủ nữa. Nghe nó đe sợ quá phải tỉnh dậy sớm, không thì sẽ không xong với nó. Hắn cử động, các ngón tay rồi dần dần từ từ mở khóe mắt. Mọi thứ ảo ảo nhìn không rõ lại, toàn là màu trắng, khiến hắn hoa mắt thêm. Phải mất đến vài phút, hắn mới có thể nhận biết đây là đâu, mình đang ở đâu nữa. Đầu đau, người đau, làm hắn thấy khó chịu, thêm cái mùi kháng sinh mà hắn rất ghét. Hắn cử động cánh tay, thì cảm thấy một bên nặng trĩu như có vật gì đè lên. Hắn mới quay đầu sang nhìn, nhưng không phải là vật gì mà là nó. Hắn khẽ cười nhẹ, rồi đưa tay bên kia lên, vuốt mái tóc của nó. Hắn nhìn khuôn mặt của nó, có vẻ gầy và xanh hơn. Chắc là do lo lắng suy nghĩ cho hắn, nên hắn mới thấy buồn như vậy. Hắn cứ vuốt tóc nhẹ nhàng như thế, nó cựa quậy, cái đầu tỉnh ngủ, mở mắt lờ mơ. Hắn nhìn nó cười, thấy nó cười, hắn cũng cười lại. Hả? Nó giật mình mở mắt thật to, ra nhìn hắn, nó tưởng nằm mơ cơ. Gì thế, sao nhìn tôi ghê vậy? Tôi đâu phải là vật thể lạ. Nó rụi rụi đôi mắt xem có phải nhìn nhầm hay không. Anh tỉnh rồi. Cô không muốn tôi tỉnh sao? Nó vội cười ôm chầm lấy hắn theo phản xạ, trong tư thế hắn vẫn nằm. Nó khóc và nói, cuối cùng anh cũng tỉnh. Hắn vui lắm, biểu hiện của nó làm hắn khỏe hơn. Hắn thích ôm nó như vậy, nhưng vẫn giả vờ nói, cô bỏ tôi ra đi, không tôi nghẹt thở bây giờ. Nó giờ mới nhận ra hành động của mình. Sao anh ngủ kỹ thế? Ngủ tận 3 ngày rồi đấy. Hôm nay anh mà không tỉnh là tôi tính cho anh ở đây vĩnh viễn luôn. Hắn chỉ cười lại nó. Nhưng may là anh biết điều mà tỉnh lại nên tôi tha cho anh đó. Hắn cũng chỉ cười. Có muốn hay không, ăn uống gì để tôi lấy? Không, bây giờ tôi không muốn ăn gì cả. Chỉ cần cô bên tôi thế này là được rồi. Vớ vẩn, tôi thay thế sao được thức ăn nước uống. Nhìn tôi mà anh no sống được thì... Nó định nói tiếp gì đấy nhưng lại ngừng lại. Thật mà, cô quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì trên đời này, hơn cả chính bản thân anh. Phải, hơn chính bản thân tôi. Nó vui lắm, vui trong lòng khi hắn nói vậy, nhưng ra vẻ không thích trách móc hắn mắng. Anh là một tên điên, mới không cần mạng sống của mình. Tôi chấp nhận làm tên điên vì cô. Hai đứa nhìn nhau trong lòng đầy cảm xúc khó nói, khó diễn tả, tự nhiên kéo đến làm cho cả hai đều ngại ngùng. Không khí trong phòng tự nhiên thật ngột ngạt khó thở, chỉ muốn chạy ra ngoài hít khí trời cho dễ chịu. Hai đứa đang trong tình trạng căng phồng lồng ngực khó thở thì may một bác sĩ đến là như một vị cứu tinh. Nó quay ra chào ông bác sĩ. Chào bác. Bác sĩ gật đầu cười lại với nó. Bác sĩ nhìn hắn đã tỉnh thì cười nói, cậu bé chịu dậy rồi sao? Hắn chỉ cười rồi bác sĩ khám cho hắn. Nó xin phép ra ngoài một chút. Vừa ra đến cửa nó thở dài, tí thì chết ngạt trong đó. Nhưng nghĩ đến điều hắn vừa nói, làm tim nó đập nhanh kinh khủng. Nó thấy mình hạnh phúc trong lòng. Đang mơ thì tiếng gọi của Lâm làm nó tan biến mất. Vì Lâm gọi khi nhìn thấy nó đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Anh Lâm, sao lại đứng ngoài này em? À, bác sĩ đang khám cho anh ấy. Sao không ở bên trong xem bác sĩ nói gì? À, em báo cho anh một tin. Anh bảo tỉnh rồi. Tỉnh rồi, vâng, thật tốt. Cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh. Lâm nhẹ lòng thở phào. Anh vào thăm anh ấy đi, em mua chút đồ để cho anh đấy ăn. Em đi đi, có tiền chưa anh đưa, em có mà. Nói rồi nó chạy đi thật nhanh. Lâm cười rồi mở cửa phòng bước vào. Chào bác sĩ, chào cậu. Hắn nhìn Lâm cười, Lâm cũng cười lại. Cậu ấy sao rồi á? Khá hơn rất nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống tốt thì một tuần có thể xuất viện. Lâm gật đầu với bác sĩ. Được rồi, tôi khám xong rồi, tôi xin phép. Vâng, chào bác sĩ. Bác sĩ đi còn lại hắn và Lâm trong phòng. Lâm đỡ hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi ngồi xuống ghế. Cậu thấy trong người thế nào? Hơi mệt thôi. Ừ, cậu làm cho tụi này hồn phách thất lạc một phen đó. Có nghiêm trọng không? Có đấy. Mà mọi người đâu? Ở khách sạn ngủ chưa dậy. Mình dậy liền lên đến thăm cậu luôn. Cảm ơn thằng bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net